Ngạo Thế Đan Thần, chương 1515, thần kỳ biến hóa thuật. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường xuất ra một cái phương đỉnh, không chống cự ta muốn đem ngươi để vào trong lúc này, vật này không phải rất lợi hại, cho dù ngươi đi vào cũng có thể dãy dụa đấy, không cần sợ hãi. Không được ta lo lắng, Cờ Linh Nhi lập tức cự tuyệt, ta cho ngươi 100 vạn cân thánh thạch cho ngươi yên tâm hợp tác, nhưng ngươi muốn cho ta tiến vào thứ này bên trong, vạn nhất ngươi không mang đi làm sao bây giờ? Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, trong lòng ngươi khẳng định lo lắng sau khi ra ngoài ta sẽ đem ngươi giết chết. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ngươi thật là hữu lý do lo lắng. Đột nhiên, gian phòng truyền đến một tia yếu ớt rung rung, Cơ Linh Nhi biến sắc nhanh lên nghĩ biện pháp khác lại để cho ta trốn cái kia. Đồ chơi bên trong là không thể nào đấy, bọn hắn đã mở cửa rồi, rất nhanh sẽ lại tới đây. Cờ Linh Nhi lo lắng không phải không có lý, Trầm Tường sợ hãi sau khi ra ngoài sẽ bị nàng diệt khẩu cho nên Trầm Tường đem nàng để vào phương đỉnh về sau đó đem phương đỉnh ở tại chỗ này. Tốt vậy ngươi kế tiếp nhất định phải phối hợp ta. Trầm Tường nghiêm túc nói, không có vấn đề chỉ cần không đem ta chứa vào cái kia phá bếp lò bên trong chín thành. Cờ Linh Nhi đã nhìn ra Trầm Tường là một cái tên giảo hoạt, nàng lo lắng cho mình bị âm. Trầm Tường hít sâu một hơi, phóng xuất ra một cỗ thần lực bao phủ tại Cơ Linh Nhi trên người, sau đó cho Cơ Linh Nhi truyền âm, buông lỏng thân thể, buông lỏng trong cơ thể mình hết thảy lực lượng, đừng. Không được, phản kháng ta, Cơ Linh Nhi đều hít sâu, dựa theo Trầm Tường đi làm, sau. Đó chỉ cảm thấy thân thể của mình có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như chính đang dần dần nhỏ đi, tại nàng kinh ngạc thời điểm, lực lượng trong cơ thể bản năng phản kháng. Buông lỏng, Trầm Tường uống đến, Cơ Linh Nhi đè nén xuống lực lượng của mình, lúc này nàng chỉ cảm thấy Trầm Tường trở nên càng lúc càng lớn, mà chính mình trở nên càng ngày càng nhỏ, trước khi trong phòng này rất tiểu đồ vật tại nàng trong mắt đều trở nên rất lớn. Tốt rồi, Trầm Tường trông thấy mặt đất vậy đáng yêu chú chim non, mỉm cười, sau đó mình cũng biến thành chim chóc. Cơ Linh Nhi trông thấy Trầm Tường lớn như vậy một tên đột nhiên biến thành chim con, lập tức minh bạch mình cũng bị Trầm Tường biến thành chim chóc, cũng minh bạch cái kia 15 người tại sao phải lặng yên không một tiếng động mà mất tích. Ngươi trong đầu nghĩ đến, phốc động cánh, nhưng ngươi phi hành thời điểm sử dụng nguyên lai phương thức dùng lực lượng trong cơ thể nâng lên thân thể của mình phi hành là được rồi. Trầm Tường vừa mới cho Cơ Linh Nhi truyền âm xong, Cơ Linh Nhi tựu bay lên, hướng cái kia thông khí lỗ bay đi. Trầm Tường ha ha cười cười, đi theo Cơ Linh Nhi nắm giữ rất khá, tốc độ phi hành rất nhanh, Trầm Tường đều có chút theo không kịp nàng, dù sao thực lực của mình cùng Cơ Linh Nhi kém quá xa rồi. Ngươi là một đầu long, Cơ Linh Nhi cho Trầm Tường truyền âm, trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên, nàng nghe nói qua long mới có loại này thần thông đấy, mà Trầm Tường lại có thanh long đồ ma đao. Không phải ta là nhân loại. Người mau dẫn ta phi cách nơi này a, Trầm Tường hiện tại không tâm tư xem hôm nay đều phong cảnh, bởi vì hắn đã cảm ứng được này tòa tháp cao thượng truyền. Upload, đến một hồi cuồng nộ khí tức hẳn là những lão già kia phát hiện bọn hắn mất tích về sau, bởi vì quá mức phẫn nộ mà không có khắc chế lực lượng trong cơ thể. Có thể dạy ta sao? Ta là tu luyện thần đạo đấy, có một thời gian ngắn rồi. Cờ Linh Nhi đối với biến hóa này chi thuật rất cảm thấy hứng thú, không cần sợ ta nghĩ tới chúng ta rất nhanh có thể an toàn. Có thể dạy ngươi, nhưng có học hay không được hỏi. Sẽ, phải xem chính ngươi, bất quá ta không thể vô duyên vô cớ mà dạy ngươi, ngươi cũng không phải của ta là người nào. Trầm Tường cảm ứng được đằng sau có vài đạo khí tức vội vàng nói, bọn hắn đuổi theo tới. Xuống dưới, trốn trong rừng rậm, bọn hắn hiện tại chỉ là tách đi ra tìm kiếm, cũng không có phát hiện chúng ta. Cờ Linh Nhi nói ra, liền bay về phía dưới rừng cây. Tiến vào trong rừng cây Cờ Linh Nhi. Đứng ở một thân cây trên nhánh cây, Trầm Tường tựu đứng tại nàng bên cạnh, lúc này vài cổ thần thức theo trên người bọn họ đào qua, bất quá không có phát hiện cánh rừng rậm này bên trong chim chóc thành trên ngàn trăm, chủng loại phồn đa, hơn nữa bọn hắn không biết Trầm Tường cùng Cơ Linh Nhi biến thành chim chóc. Nơi này là cơ gia trọng địa, cái này phiến sơn mạch đều là trước ly khai tại đây rồi nói sau. Cơ Linh Nhi bay lên, những cái kia đến siêu tầm bọn hắn lão giả đã đi xa. Cờ Linh Nhi quen thuộc tại đây, cho nên Trầm Tường chỉ có thể đi theo nàng, bọn hắn đi đường suốt đêm, tại hừng đông thời điểm, Trầm Tường cùng Cờ Linh Nhi đã rời xa cơ gia trọng địa, nhưng Cờ Linh Nhi cũng không có dừng lại, bởi vì nơi này hay. Vẫn, là cơ gia địa bàn, trên đường đi Cờ Linh Nhi đều không có thời điểm, Trầm Tường cảm thấy nàng có chút. Hưng phấn, một mực cuồng phi thẳng đến ngày thứ ba, trông thấy một cái trấn nhỏ nàng mới thả chậm tốc độ. Mau đưa ta biến trở về đến, Cờ Linh Nhi nói ra chúng ta bây giờ an toàn. Trầm Tường đem nàng biến hồi, sẽ, hình người, theo thực lực của hắn tăng lên, hắn đối với biến hóa chi thuật càng ngày càng tinh thông, cái môn này thần thông lại để cho Cơ Linh Nhi phi thường hướng tới. Tại đây thật sự an toàn. Trầm Tường hỏi Cơ Linh Nhi lúc này bắt đầu xuất ra một ít gì đó tiến hành cải trang cách ăn mặc động tác rất quen thuộc luyện nhìn ra được nàng thường xuyên làm chuyện loại này. Ừ, nơi này là Triệu gia địa bàn, Cơ gia cùng Triệu gia có cửu án, bọn hắn không dám tùy tiện đi vào Triệu gia địa bàn, nếu không sẽ khiến xung đột đấy. Cơ Linh Nhi trang phục thành một người trung niên phụ nữ cười nói có thể hay không nhận. Gia ta đến, ánh mắt của ngươi hay, vẫn là xinh đẹp như vậy. Trầm Tường cười nói, đem con mắt lại làm cho A Cơ Linh Nhi đối với hắn thè lưỡi, xuất ra trang phục con mắt công cụ thấp lẩm bẩm nói, ai bảo ngươi không dạy ta cái kia biến hóa chi thuật. Ta và ngươi lại không quen, dựa vào cái gì muốn dạy ngươi? Trầm Tường nói ra, muốn thế nào mới có thể tính toán thục, quen thuộc, Cơ Linh Nhi ý thức được Trầm Tường muốn một ít ngon ngọt tựu thực lực ngươi bây giờ, cái kia 100 vạn cân thánh thạch đối với ngươi mà nói đã rất nhiều, ngươi chẳng lẽ còn muốn... Trầm Tường cười nói, loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều đấy, bất quá 100 vạn cân đối với ở hiện tại ta mà nói xác thực đủ, cho nên cho dù ngươi cho ta thánh thạch ta cũng sẽ không cân nhắc dạy ngươi. Chúng ta hợp tác vui sướng, như, vậy sau khi từ biệt A, tại Trầm Tường quay người muốn lúc rời đi Cơ Linh Nhi lách mình đi vào trước người của hắn, ngăn chờ đường đi của hắn, nói ra, ngươi không thể đi. Ngươi không có đem cái kia 15 người cho ta đâu rồi, ta tuy nhiên thoát đi Cơ gia, nhưng ta không muốn làm cho Cơ gia biết rõ ta vũng hố bọn hắn thánh thạch, đây là chúng ta trước khi ước định. Trầm Tường nói ra, chúng ta hợp tác xong sau, ngươi sẽ không giết mất ta đi. Cơ Linh Nhi mắt trắng không còn chút máu, ta như là cái loại người này sao? Huống hồ ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng đâu. Trầm Tường đem cái kia 15 người phóng ra, lúc này bọn hắn độc còn không có cởi bỏ bao nhiêu, nhưng là ý thức vẫn phải có, cũng có thể mở to mắt, bọn hắn trông thấy Cơ Linh Nhi trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cơ Linh Nhi xuất ra trường kiếm, xoát xoát xoát, chỉ là vài cái từ cái kia 15 người tựu toàn bộ bị giết chết, sau đó nàng còn thả ra một loại màu đen hỏa diễm, đem những cái kia thi thể toàn bộ đốt cháy mất. Chuyên cua tôi nét, Trầm Tường đã sớm chạy xa, Cơ Linh Nhi đã từng nói qua không giết hắn, nhưng hắn vẫn được đề phòng. Cách chương.